luận tiềm lực, không tính thiên tài, nhưng huyền công vũ kỹ đều có thể vô sư tự thông. Luận mị lực, thiên kim tiểu thư tính toán là cái gì? Yêu nữ thánh nữ đều yêu ta, muốn ngừng mà không được. Luận thực lực, mặc kệ ngươi có ngàn vạn chí bảo, nhưng cũng không địch lại linh giới đại quân của ta. Ta là ai? Thiên hạ chúng sinh xem ta là Tu La, lại không biết ta dùng Tu La thành võ thần. Đi đến đỉnh phong, đẳng cấp trong truyện, Linh Vũ, Nguyên Vũ, Huyền Vũ, Thiên Vũ, Vũ Quân, Võ Vương, Vũ Đế, Vũ Tổ. Đêm, trăng tròn trên cao, bầu trời đầy sao, tại nơi chân trời, đã có cửu sắc lôi quang chớp lóa, vô cùng chói mắt, trời sinh dị tượng, chắc chắn có thần thể phủ xuống. Cửu Châu Đại Lục, trên đỉnh Hoàng Thành, một vị kim y lão già đang chắp tay đứng, nhìn lên bầu trời đêm. Ở phía sau, còn có mấy vạn danh Hoàng Thành cao thủ, chỉnh tề nửa quỳ trên mặt đất, như đang chờ đợi cái mệnh lệnh gì. Đột nhiên, lôi quang ngưng tụ, rồi hóa thành một đạo cửu sắc thần lôi, từ trên cửu thiên ngân hà, đánh xuống. Trong sát na, đêm tối như biến thành ban ngày, thần lôi còn chưa có hạ xuống, mà đại địa đã bắt đầu ầm ầm rung động, kịch liệt run rẩy. Trong một chốc cửu sắc thần lôi, cùng đại lục tiếp xúc kia, cũng không có tạo thành phá hư đáng sợ nào, chỉ đột nhiên hư không tiêu thất. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.